Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như vậy nha, chắc chắn là vậy đấy. Cô cười vui vẻ. Xe thuyền thông dừng ở ven đường. Lúc này Lưu Bảo cũng mở mắt ra. Chẳng qua vừa rồi hắn chỉ là giả vờ ngủ say, chứ thực sự không hề có ngủ. Cho nên toàn bộ những lời nói và những câu chuyện của bọn họ hắn đều nghe thấy hết. Hắn còn tưởng rằng phòng thượng trí là người rất lạnh lùng. Thì ra hắn còn có thể cùng mọi người nói chuyện phiếm. Lệ Nhã, muộn rồi, chúng tôi đi nhé. Cô muốn nói lời tạm biệt với phòng thượng trí nhưng liền bị Lưu Bảo giành lời. Tôi và anh cũng xuống xe đi, tiện thể kiểm tra sự an toàn và các thiết bị ở đây một chút. Phòng thượng trí liền mở cửa xuống xe. Giám đốc Phong, còn phải kiểm tra sao? Tòa nhà ở đây được quản lý rất chặt chẽ cho nên sẽ không có vấn đề gì. Lưu Bảo không cảm thấy ở đây có gì nguy hiểm. Khinh thường là một trong những nguyên nhân xảy ra tai nạn. Hơn nữa, đây cũng là công việc của tôi. Hắn khôi phục lại thái độ lạnh lùng ban đầu. Muốn kiểm tra thì kiểm tra, dù sao hắn cũng không có quan trọng. Lưu Bảo nhún vai không phản đối. Bọn họ một nhóm ba người cùng vào trong tòa nhà, đi thang máy lên tầng thứ 10, nơi ở của Lê Nhã. Sau khi đã cẩn thận kiểm tra, phòng thượng trí mới cùng Lưu Bảo rời đi. Chào cô Lê, tôi tên là A Cường, phụ trách bảo vệ cô. 5 giờ sáng, một người đàn ông nửa tóc dài, cao gầy cùng Lưu Bảo xuất hiện trước cửa nhà. Trong lòng của Lê Nhã đột nhiên dâng lên cảm giác thất vọng. Tại sao phòng thượng trí không đến, thay vào đó lại là một người khác? Chào anh, hôm nay làm phiền anh rồi. Nụ cười của cô có chút yếu ớt. Lê Nhã, em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải đi nhanh một chút, tránh cho đến muộn lại bị chửi. Lưu Bảo ngáp nói, công việc quản lý này thật không dễ làm. Tối hôm qua đưa cô về nhà, khi trở về nhà mình đã là nửa đêm. Chờ thu xếp xong hết nằm xuống cũng đã sắp 1 giờ. Ngủ không đến 5 tiếng đồng hồ lại phải dậy để chuẩn bị đi đón người, thật mệt mỏi. Chờ một chút. Lê Nhã đã mặc quần áo chỉnh tề, chỉ có là chưa trang điểm. Xoay người quay trở lại phòng, cầm túi đeo lên lưng rồi chạy ra ngoài. Đi thôi. 9 giờ sáng, đúng lúc phòng thượng trí xuất hiện ở phòng làm việc, chuẩn bị xử lý công việc ngày hôm qua còn chưa giải quyết xong. Sau khi nghe thư ký báo cáo tóm tắt và báo cáo một vài cuộc gọi tương đối quan trọng, hắn phái A Cương đi bảo vệ Lệ Nhã, cũng gọi điện thoại và báo cáo bọn họ bây giờ đang ở trên vùng núi chuẩn bị bắt đầu làm việc, trước mắt tất cả đều bình an. Đây là hắn đặc biệt dặn dò, muốn A Cương phải báo cáo tình hình bất kỳ lúc nào khi có yêu cầu. Nhấn nút tắt cuộc gọi, hắn mở cặp lấy ra tài liệu chuẩn bị công việc. Nhưng 5 phút đồng hồ đã đi qua, trong đầu của hắn vẫn không có nhìn đến tài liệu. Ánh mắt của hắn chuyển qua chiếc điện thoại di động màu bạc trong tay. Thật lâu, không có cách nào rời đi. Hôm qua đi cùng Lê Nhã để hiểu rõ tình hình công việc của cô là cần thiết. Hôm nay, bố trí người khác thay thế hắn cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng không hiểu vì sao hắn không thể tĩnh tâm làm việc được. Hiện ra trong đầu đều là khuôn mặt nhỏ nhắn phấn khích của cô. Chắc chắn nha. Giọng nói của cô vang lên bên tai hắn, cảm giác tội lỗi trong lòng gia tăng. Thật kỳ lạ, hắn cũng không có chắc chắn trong lúc cùng cô nói chuyện của hắn. Hắn có làm điều tội lỗi gì? Đừng quên, cô là người cần được bảo vệ, hắn nhắc nhở chính mình. Phòng thượng trí ép bản thân mình phải tĩnh tâm lại để làm việc. Sau khi phê duyệt được mấy tài liệu, công ty đĩa nhạc đưa đến một tài liệu, lại khiến cho tâm trí của hắn nghĩ tới Lê Nhã. Hắn rất nhanh chóng mở ra xem. Bên trong viết chính là buổi biểu diễn ca nhạc. Hắn đoán rằng đại khái là công ty đĩa nhạc thường dịp hắn không có ở công ty mà đưa đến. Hắn không có nhìn nội dung, liền lấy điện thoại gọi đến cho giám đốc của công ty đĩa nhạc. Này, chào giám đốc Phong. Thông qua chuyển tiếp, Diêu Ca đã biết là ai gọi đến. Chào giám đốc Diêu. Không cần khách sáo, phòng thượng trí ngắn gọn, dứt khoát hỏi. Giám đốc Phong, anh đã xem tài liệu rồi chứ? Đây là vì ăn mừng lượng đĩa nhạc bán ra kỷ lục của Lê Nhã, mà tiến hành tổ chức một buổi biểu diễn ca nhạc miễn phí. Thôi, cũng coi như là hoạt động cảm ơn tới người hâm mộ. Vậy tại sao lại quyết định chuyện này vào lúc này? Tại sao lúc ký hợp đồng với công ty chúng tôi lại không nói trước? Nói thật là dễ nghe, chỉ sợ đây cũng là một loại công cụ quảng cáo đi. Phòng thượng trí cũng không muốn bóc trần những lời hắn nói, trầm giọng hỏi. Diêu Ca bị hỏi khó, bởi vậy đã đưa ra một quyết định đầy 2 tuần. Nhưng là tỉ mỉ kỹ càng xây dựng kế hoạch cũng là sau khi ký hợp đồng mới tiết lộ ra bên ngoài. Buổi biểu diễn ca nhạc này không thể tổ chức. Hắn không phải là trưng cầu ý kiến mà là ra lệnh. Giám đốc Phong, Diêu Ca vừa mở miệng đã bị cắt ngang. Vụ án đe dọa trước đây còn chưa có kết thúc, buổi biểu diễn ca nhạc này không thể tổ chức. Hắn một lần nữa nói lại. Rất xin lỗi giám đốc Phong, tôi không thể hủy bỏ buổi biểu diễn ca nhạc được. Phong, Diêu Ca từ chối. Chẳng lẽ anh không biết tính chất nghiêm trọng của vụ việc sao? Tôi hiểu ý anh, nhưng đây là buổi biểu diễn ca nhạc. Công ty đã đầu tư vào cả gần 1.000 vạn, sẽ không thể hủy bỏ. Diêu Ca cũng nói thẳng. Rõ ràng đã đưa Lê Nhã vào chỗ nguy hiểm mà. Nghĩ tới đây, Phong thượng trí hết sức tức giận. Giám đốc Phong, tôi cũng biết rõ. Trước khi còn chưa tìm ra được kẻ chủ mưu đe dọa là người nào, tiến hành tổ chức hoạt động lớn như vậy thực sự rất mạo hiểm. Nhưng đứng trên lợi ích của công ty mà suy nghĩ là không thể chỉ bởi vì Lê Nhã bị đe dọa liền hủy tất cả các hoạt động, đúng không? Để cho cô ấy ngoan ngoãn ở nhà, như vậy công ty sẽ bị tổn thất rất lớn. Tôi nghĩ anh cũng là người mở công ty, cũng cực kỳ rõ ràng chuyện hơn chuyện thiệt. Tất nhiên, công ty của chúng tôi không phải là mang tính mạng của ca sĩ ra làm trò đùa, cho nên mới phải các anh bảo vệ cô ấy nha. Diêu Ca giải thích. Tôi biết. Phòng thượng trí không còn lời nào để nói, mặc dù hắn vẫn không để ý cách làm của công ty. Như vậy mọi việc phải nhờ cậy anh. Về phần công việc giữ an toàn cho buổi biểu diễn ca nhạc, hôm nào tôi sẽ đến công ty cùng anh nói chuyện. Nghe đến vậy, Phòng thượng trí chỉ đáp một tiếng bèn cúp điện thoại. Có thể vì lợi ích không từ thủ đoạn, còn dám chừng cháo nói. Hắn hẳn là cũng biết hơn thiệt được mất. Bộp, nghĩ đến đây, Phòng thượng trí tức giận đến mức dùng hết sức đập mặt bàn, phát ra một tiếng va đập lớn. Giám đốc, xảy ra chuyện gì? Thư ký nghe thấy tiếng va đập lớn, lập tức mở cửa hỏi. Không có gì, cô cứ làm việc đi. Hắn lạnh lùng nói. Thư ký phát hiện sắc mặt của hắn không tốt, vội vàng khép cửa lại không dám hỏi nhiều. Thư ký xuất hiện nhắc nhở hắn, đây là công ty. Hắn hít sâu một cái để bình tĩnh lại. Tức giận không thể giải quyết được vấn đề. Công ty đĩa nhạc nếu vì kiếm tiền mà đến xin hắn bảo vệ cho Lê Nhã, vậy hắn cũng không có gì đáng nói. Trước mắt chỉ có thể mau chóng sớm tìm ra rốt cuộc kẻ nào đang uy hiếp tính mạng của Lê Nhã. Theo hắn điều tra, ngoại trừ bức thư đến công ty đĩa nhạc, một số lá thư đe dọa trong phòng thay đồ ở đài truyền hình. Chẳng qua Lê Nhã không có kịp nhìn thấy bức thư, đã bị Lưu Bảo cùng những nhân viên truyền thông khác phát hiện trước mà ngăn lại. Cho đến gần đây xảy ra sự kiện bắn súng, Lê Nhã trẻ con kia mới biết có chuyện đe dọa đến mình. Mà bây giờ quan trọng là đài truyền hình nhân viên ra vào rất phức tạp, muốn điều tra nguồn gốc có chút khó khăn. Hắn nghĩ bắt tay điều tra từ đâu đây? Phòng thượng trí suy nghĩ nhưng thật sự không có phương hướng nào. Rút ra tài liệu ở phía trước mà công ty đĩa nhạc gửi cho hắn, tùy tiện lật dở, lúc đang nhìn đến mấy bức thư đột nhiên dừng lại. Đây là... Hắn nhíu mày căng thẳng, bỗng chốc đứng dậy, đem tất cả bức thư bày ở trên bàn cẩn thận kiểm tra. Lấy ra bức thư được gửi trực tiếp vào đài truyền hình, lại kiểm tra đối chiếu với những bức thư khác gửi đến công ty đĩa nhạc. Tín Nghĩa, Bắc Đầu, Ấm Áp, Kim Sơn. Hắn lẩm bẩm đọc các địa chỉ trên dấu bưu điện. Tất cả đều ở phía Bắc, và lại hoàn toàn không có trùng lặp. Xa nhất là nghĩ đến Nghi Lan ở Tô Úc và Tân Trúc ở Bắc Bộ. Điều này thể hiện điều gì? Kẻ chủ mưu là người phía Bắc, hơn nữa còn thường xuyên đi lại khắp mọi nơi. Nhìn kỹ lại, con dấu đóng ngày tháng thực sự rất lộn xộn, cũng có cái một tuần lễ mới gửi đến. Đáng chết! Hắn mắng chửi một tiếng. Nếu như lúc ấy bọn họ đặc biệt ghi lại ngày tháng trên bức thư đe dọa được gửi đến đài truyền hình, như thế thì tốt rồi. Bây giờ quả thật là không thể suy đoán chính xác được mỗi bức thư mà kẻ chủ mưu gửi đi cách nhau là mấy ngày. Đợi một chút, hắn liên tục rút ra hai bức thư rồi so sánh. Một là ở Tiêu Khê, một ở Đại Viên. Khoảng cách xa như vậy, kẻ chủ mưu hẳn là tốn kém rất nhiều chi phí. Đi đến nơi xa xôi như vậy để gửi bức thư ư? Hay là bởi vì liên quan đến công việc nên có cơ hội đi khắp mọi nơi? Chắc hẳn không phải tất cả các chương trình ở đài truyền hình đều sẽ có ngoại cảnh. Có lẽ hắn có thể điều tra bắt đầu từ đó. Phòng thượng trí ngồi trở lại trên ghế lần nữa, chân mày cũng giãn ra. Chuyện cuối cùng cũng có đầu mối, không phải hoàn toàn không có phương hướng. Nghĩ như vậy, hắn lập tức gọi điện thoại dặn dò, để cho mấy tên cấp dưới mau chóng điều tra, ra danh sách những kẻ chủ mưu khả nghi, sau đó làm một cuộc điều tra. Sau khi dặn dò xong, hắn mới có lòng dạ chuyển sang làm những công việc khác. Thời tiết không ổn định, nên khiến cho việc quay MTV từ sáng sớm đến 4 giờ chiều còn chưa xong. Bầu trời thi thoảng lại có mưa nhỏ, làm cho quá trình quay phim phải dừng lại một chút. Hiện giờ, vẻ mặt của tất cả các nhân viên làm việc đều hết sức thẫn thờ, đã không còn bất kỳ tâm tình gì để nói chuyện hay trêu chọc chơi đùa. Lại tiếp tục mưa phùn. Lúc này Lê Nhã chỉ có thể cùng nhân viên làm việc ở trong lều để tránh mưa. Làm sao bây giờ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì việc quay MTV sẽ không xong. Cô nhăn mày ngửa đầu nhìn bầu trời. Lê Nhã, có muốn uống một chút gì không? Lưu Bảo cầm một lon cà phê đóng hộp tới. Không hả? Anh Lưu Bảo, em không khát. Cô lắc đầu một cái. Hôm nay thời tiết thật sự rất xấu. Nếu trước 5 giờ còn không tạnh, anh sẽ nói với đạo diễn kết thúc công việc. Hắn đưa tay hứng những giọt nước mưa từ bên ngoài. Anh Lưu Bảo, nếu kết thúc công việc, chúng ta còn thời gian để trở lại quay bù MTV không? Làm sao có thể có? Hơn nữa anh hy vọng không cần. MTV này đã được lên kế hoạch để đưa ra vào tuần tới. Nếu như không quay xong, có thể sẽ phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi của em để chuyển phần ngoại cảnh vào studio để quay bù. Lưu Bảo miệng nói bỏ đi. Đến lúc đó, không chỉ có cô mệt mỏi, hắn cũng vô cùng mệt mỏi. Sau khi Lê Nhã nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn liền sụ xuống. Trời ơi, cầu xin ông, đừng mơ nữa. Lê Nhã, A Cương này cũng không tồi nha. So với cái người mặt lạnh kia, thân thiết hơn nhiều. Lưu Bảo thừa dịp lúc A Cương và nhân viên làm việc dò hỏi một ít chuyện, tự nhiên mở miệng nói. Người mặt lạnh. Anh Lưu Bảo, anh đang nói giám đốc Phong ư? Cô suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Dĩ nhiên là hắn ta, nếu không còn có ai có gương mặt lạnh lùng suốt ngày đây. Thật không có nghiêm trọng như vậy chứ. Mặc dù anh ấy không cười bao giờ, nhưng mà nói chuyện phiếm với em nha. Nói chuyện phiếm với khuôn mặt lạnh lùng là hai chuyện. Em xem, A Cương đấy, vừa thấy người đã tươi cười tiếp xúc, nói chuyện với mọi người lúc nào cũng giữ một nụ cười. Cùng là một công ty, em không cảm thấy kém hơn rất nhiều sao? Lưu Bảo rất có ấn tượng tốt đối với A Cương. Có thể bởi vì giám đốc Phong là người đứng đầu công ty, làm người đứng đầu thì phải nghiêm túc một chút chứ. Lê Nhã cười cười nói. Nhưng Diêu Ca chúng ta cũng không như vậy, hắn cũng là người đứng đầu công ty nha. Có phải bởi vì tính chất công việc không giống nhau hay không? Diêu Ca dù sao cũng là người trong giới diễn viên. Cô nói lên ý kiến của mình. Lê Nhã, em thật là lạ nha. Lưu Bảo càng nghe càng cảm thấy thái độ của cô không đúng. Cô làm sao lại giải thích giúp cho phòng thượng trí chứ? Hả, không có, có gì lạ đâu. Cô vô tội chớp mắt ngây thơ. Phải không? Hắn nhào mắt lại nghi ngờ nhìn cô. Anh Lưu Bảo, anh làm sao vậy? Làm gì mà đột nhiên nhìn em như vậy chứ? Cô bị nhìn cảm thấy không tự nhiên. Không có sao. Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của cô, Lưu Bảo chỉ có thể tự nói với chính mình, đừng nghĩ quá nhiều. Hôm nay, anh Lưu Bảo rất kỳ lạ nha, Lê Nhã cau mày thầm nghĩ. Lê Nhã, mưa đã tạnh, đạo diễn nói muốn bắt đầu làm việc. Phó đạo diễn đã chạy đến thông báo, sau đó đi ngay. Anh Lưu Bảo, em đi làm việc. Lê Nhã đứng dậy, đi ra khỏi chiếc lều vừa tránh mưa, mới phát hiện mưa thật sự đã tạnh. Thật tốt quá, ông trời đã nghe thấy được lời cầu xin của cô. Cô vừa đi đến trường quay vừa nghĩ. Lê Nhã đối với phòng thượng trí sẽ không có gì đâu. Dù sao, chỉ mới một ngày ngắn ngủ thôi mà. Nhìn bóng lưng của cô, Lưu Bảo đè xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng. Rõ ràng công việc đã giao cho A Cương, nhưng không nhịn được xúc động muốn gặp cô. Nên phòng thượng trí vẫn xuất hiện ở chỗ Lê Nhã làm việc. Hắn hoàn toàn không muốn suy nghĩ vì sao mình lại phải vội vàng hoàn thành công việc trong vòng mấy tiếng. Hơn nữa, còn dành thời gian một tiếng lái xe đến đây, nhìn cô quay MTV. Giám đốc. Từ đằng xa, A Cương đã nhìn thấy phòng thượng trí xuất hiện, vội vàng chào đón. Không có chuyện gì chứ? Hắn thuận miệng hỏi. Rất tốt, tất cả đều ok. Giám đốc trực tiếp đại giá quan lâm đến làm cho A Cương rất là kinh ngạc, bởi vì từ trước đến giờ không có chuyện như vậy. Bình thường sau khi bàn giao công việc xong, hắn sẽ không tham gia vào nữa. Sao mới sáng sớm hắn bàn giao xong, bây giờ lại tự mình đến đây chứ? Hắn không dám hỏi, chỉ dám suy nghĩ ở trong lòng. Chìa khóa xe đưa cho cậu, cậu lái xe của tôi về công ty, sau đó cậu có thể hết giờ làm. Lát nữa tôi và nhóm người quản lý Lưu sẽ cùng về một thể. Phòng thượng trí đưa chìa khóa xe cho hắn nói. Đối với sự nghi ngờ trong mắt của A Cương, hắn lựa chọn bỏ qua. Vâng, vậy em về trước giám đốc, chào tạm biệt. Nhận được mệnh lệnh, A Cương lập tức cúi người chào ra về. Sau khi hắn đi, phòng thượng trí liền đưa một chỗ có tầm nhìn thật tốt, đứng ở đằng kia lặng lặng nhìn Lê Nhã, mặc chiếc váy liền thân màu trắng như tuyết, đứng ở giữa một ruộng hoa lớn, chạy nhanh vào trường quay. Trừ bỏ vui tươi, cô mặc đồ này cảm giác tự nhiên phóng khoáng và mộng mơ hơn. So với một thân cổ trang ngày hôm qua là một kiểu khác, có sự thích thú không giống nhau. Phòng thượng trí thầm nghĩ ở trong lòng. Nắm chắc thời gian hoàng hôn, Lê Nhã ở ruộng hoa chạy đi chạy lại. Có trời mới biết có nhiều khó khăn như thế nào. Mưa vừa mới tạnh, mặt đất không có khô. Có phải cô chạy nhanh giữa đồng ruộng mà đôi giày xăng đan đã dính đầy bùn đất? Hơn nữa, làn váy sát người vướng víu dưới chân. Có nhiều lần thiếu chút nữa cô bị ngã trật chân, quả thực là không thể tả. Hết lần này tới lần khác, đạo diễn lại yêu cầu trên mặt nhất định phải có vẻ mặt yêu đương ngọt ngào. Kết quả, dáng vẻ chạy của cô nếu không quá khó coi thì là vẻ mặt không đúng, liền khiến cho phải quay lại nhiều lần, cũng làm cho cô chạy mười mấy lần. Ôi, cô thật đáng thương nha, cô kêu than ở trong lòng. Cắt, Lê Nhã, vẻ mặt của cô, muốn tôi phải nói mấy lần nữa hả? Đạo diễn đã bị mưa mài mòn, không còn tính kiên nhẫn, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên hùng dữ. Thật xin lỗi đạo diễn, phiền ông quay lại một lần nữa nha. Đần quá, suy nghĩ chợt lóe lên liền bị bắt được. Lê Nhã thầm mắng mình ở trong lòng, miệng càng không ngừng nói lời xin lỗi. Cô ngoan ngoãn chạy về chỗ cũ chuẩn bị, không nghĩ tới vừa ngẩng đầu liền thấy người đến. Giám đốc Phong, hắn đến. Cô thật sự không có nhìn nhầm chứ? Lê Nhã lại chớp mắt nhìn kỹ lại mới xác định mình không có nhầm. Hắn đến lúc nào? Hỏng rồi, chẳng lẽ hắn đã thấy tình huống cô bị đạo diễn trách mắng? Nghĩ đến đây, mặt của Lê Nhã đỏ lên. Lê Nhã, cô chuẩn bị xong chưa? Đạo diễn cầm loa phóng thanh gào to, tiếng gào cũng đem suy nghĩ của cô trở về. Dạ, tôi đã xong. Cô dùng sức gật đầu một cái. Hít sâu một hơi, cô cúi đầu tự nói với chính mình. Lần này nhất định phải ok, không thể luống cuống nữa. Tập trung tinh thần, nghĩ về tình yêu trong lòng. Đạo diễn ra lệnh một tiếng, cô lập tức hiện ra nụ cười có tình yêu, bắt đầu chạy nhanh. Cô không có phát hiện, ánh mắt của cô chăm chú nhìn phòng thượng trí. Đôi mắt kia lấp lánh ánh sáng óng ánh là vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn khác hẳn với vẻ mờ mịt trước kia. Tốt lắm, ok. Diễn xuất hoàn mỹ đến không tưởng tượng được, đạo diễn hài lòng kêu cát. Xem thời gian một chút, hắn nhìn mọi người nói một tiếng. Kết thúc công việc. Tuyên bố của hắn làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng kêu yêu. Thật tốt quá, cuối cùng cô có thể nghỉ ngơi. Lê Nhã vui vẻ rời khỏi ruộng hoa. Lê Nhã, mau đến đây. Lưu Bảo đứng ở bên ngoài, liếc đầu móc tay. Không nghĩ đến, cô không có chạy qua bên này mà chạy về phía khác. Nhìn theo hướng cô chạy, bỗng nhiên phát hiện phòng thượng trí, hắn cũng vội vàng đi tới. Giám đốc Phong, sao anh lại tới đây? Lê Nhã tươi cười đi đến bên cạnh hắn. Đúng lúc có chuyện đến xem tình hình một chút. Phòng thượng trí vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. À, có chuyện, sẽ có chuyện gì? Cô ở trong lòng buồn bực nhưng vẫn nở nụ cười tiếp tục hỏi. Anh muốn đi đâu vậy? Giám đốc Phong. Lưu Bảo chạy đến chào hỏi. Chào quản lý Lưu. Hắn gật đầu ra hiểu. À, tại sao không thấy A Cương đâu? Kỳ lạ, ông chủ xuất hiện làm cấp dưới lại có thể không có lộ mặt. Lưu Bảo nhìn trái nhìn phải cũng không thấy bóng dáng của A Cương. Tôi đã bảo hắn về trước, công việc của hắn tôi sẽ làm tiếp từ đây. Phòng thượng trí thản nhiên nói. Thì ra là như vậy. Trái tim của Lưu Bảo đập loạn nhịp trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó trở lại như cũ, người lại đối diện với Lê Nhã nói. Em đi trước thay quần áo đi, chuyên gia trang điểm đang đợi em đấy. Vâng, giám đốc Phong. Vậy làm phiền anh một chút. Hắn cũng sẽ đi cùng bọn họ ư? Tin tức này khiến cho Lê Nhã thật sự vui mừng, bước chân cũng nhẹ nhàng rời đi. Giám đốc Phong, hôm nay công việc chỉ có quay MTV. Đợi lát nữa, tôi sẽ dẫn Lê Nhã đi ăn cơm. Anh có muốn đi cùng không? Lưu Bảo ngẩng đầu lên nói. Ban đầu, hắn có ý định mời A Cương ăn cơm, nhưng bây giờ chỉ thay đổi người mà thôi. Cũng được. Phòng thượng trí không có cự tuyệt. Nên nói chuyện gì đây? Hắn lạnh nhạt như vậy khiến cho Lưu Bảo đột nhiên đứng lên không nói gì. Bầu không khí lúc này liền đông cứng lại. Qua mấy phút, hắn lấy cớ muốn cùng nói chuyện với đạo diễn, sau đó chạy đi. 15 phút sau, Lê Nhã đã đem chiếc váy dài liền thân đổi thành áo sơ mi quần jean, làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, sôi nổi mà chạy tới cùng hắn tụ họp. Giám đốc Phong, tôi hôm nay không cần đi truyền thông. Khó có khi có được nhiều thời gian để ra ngoài, làm cho Lê Nhã vô cùng vui vẻ. Tôi biết, quản lý Lưu vừa rồi đã nói với tôi. Thật ra thì không cần Lưu Bảo nói, hắn đã sớm biết được lịch trình, sắp xếp thời gian của cô từ khi công ty đĩa nhạc gửi tài liệu đến. Vậy đợi lát nữa, sau khi chúng ta xuống xe, anh muốn đi đâu nữa? Lê Nhã đột nhiên buộc miệng hỏi, hoàn toàn không có phát hiện, trong lời nói của mình, mơ hồ vội vàng, thật giống như hy vọng điều gì đó. Không có, tôi sẽ cùng hai người ăn cơm. Có thật không? Tốt quá! Cô hưng phấn chỉ thiếu không có nhảy dựng lên vỗ tay. Vậy bây giờ chúng ta phải về thành phố sao? Ừ. Hắn gật đầu một cái, thiếu chút nữa là bật cười. Cô mặt mày hớn hở, dáng vẻ thực sự rất đáng yêu. Mấy phút sau, bọn họ một nhóm ba người vào chỗ ngồi trên xe. Do Phòng thượng trí lái xe xuống núi, Lưu Bảo ngồi ở một bên, Lê Nhã ngồi ở ghế ngồi phía sau. Giám đốc Phong, bình thường lúc anh không làm việc sẽ làm gì? Mặc dù ngồi ở chỗ ngồi phía sau, Lê Nhã vẫn muốn nói chuyện với hắn. Không có gì đặc biệt, bình thường phần lớn thời gian đều ở nhà. Phòng thượng trí đôi mắt nhìn thẳng phía trước, chuyên tâm chú ý đường xá. À, vậy thì ở nhà anh sẽ làm gì? Cô gật đầu một cái lại tiếp tục hỏi. Đọc sách hoặc là xem DVD một chút. Có cái gì đó không đúng, hắn cau mày, cảm giác bàn đạp phanh dưới chân dường như là quá lỏng lẻo. Lần trước anh nói anh thường bảo vệ các chính trị gia, họ là người nào, thường đi đâu? Cô hỏi quay về chủ đề tối hôm qua vừa nói chuyện chưa xong. Thật sự không có phanh. Tình huống đột nhiên xuất hiện khiến cho cả khuôn mặt của Phòng thượng trí nhăn lại, không có thời gian để ý đến Lê Nhã nói gì. Giám đốc Phong, hắn sao vậy? Nhìn qua kính chiếu hậu, Lê Nhã phát hiện sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Giám đốc Phong, có chỗ nào không ổn sao? À, cẩn thận. Ngồi ở phía trước, Lưu Bảo cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn, xe dường như đi quá nhanh. Bàn đạp phanh bị hỏng. Giọng nói bình thản giống như đang nói. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Nếu không phải sắc mặt của hắn quá nghiêm trọng, tuyệt nhiên cũng không cảm thấy có nguy cơ xảy ra. Cái gì? Lưu Bảo cực kỳ hoảng sợ, chỉ thiếu không có từ trên ghế nhảy dựng lên. Sao? Lê Nhã trợn tròn mắt kêu lên. Lê Nhã, cô ngồi xuống, thắt dây an toàn vào. Đường xuống đoạn dốc, tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Phòng thượng trí vừa ra lệnh, vừa chuyển động tay lái nhanh ra phía trước và chiếc xe đã được giữ được. À, Lê Nhã nghe lời. Mau trở lại chỗ ngồi, thắt dây an toàn. Quản lý Lưu, bám chắc. Một đường ngoặt lớn, suýt chút nữa, khiến cho bọn họ không khống chế được mà đâm vào hàng rào vách đá. Phòng thượng trí biết tình hình càng ngày càng xấu. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là ngoài việc cố gắng bảo vệ tính mạng, lái xe đến bên vách núi. Rầm. Sau một tiếng va chạm lớn, chỉ thấy trước cửa đầu xe bị đâm một tảng đá lớn, khói bốc lên dày đặc. Tình hình trước mắt không còn sự lựa chọn nào khác, Phòng thượng trí vẫn luôn suy nghĩ đến sự an toàn, đâm chiếc xe vào một bên sườn dốc của vách núi, để xe có không gian giảm sóc, nên đầu xe không đến nỗi bị làm hỏng nghiêm trọng lắm. Nhưng sự va chạm mạnh khiến cho cánh tay của hắn bị chật khớp, đầu của Lưu Bảo bị đập vào kính chắn gió. Lê Nhã bởi vì có thắt dây an toàn bị đập trở về chỗ ngồi, làm cho vùng ngực đau đớn. Mặc kệ thương tích của bản thân, hắn nhanh chóng đẩy cửa xe nhảy xuống,

đi đến dẫn Lê Nhã đi. Anh Lưu Bảo thì sao? Lê Nhã từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net